Đệ nhất kiếm thần, chương 2630, vì nơi này có tử khí bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Diệp Huyền đi tới Thương Khung, cũng chính là thần điện trước đây, đương nhiên đây chỉ là một cứ điểm của thần điện ở đại thế giới huyền hoàng, bây giờ vùng đất này vẫn để trống. Diệp Huyền cũng không để cho bất cứ ai đến giành lấy nó, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì có quá nhiều người muốn có được nó. Vì nơi này có tử khí bản nguyên, thứ này có tác dụng rất lớn với người tu luyện. Lúc này, đại trưởng lão của đạo môn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, ông ta chắp tay với hắn. Diệp Vương, Diệp Huyền nhẹ giọng nói, nghe nói đạo môn các ông vẫn luôn có ý đồ với nơi này. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Vương, nơi này vô cùng quan trọng với đạo môn ta, xin Diệp Vương. Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn về phía đại trưởng lão. Vì nó vô cùng quan trọng với đạo môn, cho nên ta phải đưa nó cho các người à? Đại trưởng lão hơi do dự, sau đó lại nói. Diệp Vương, nơi này thật sự rất quan trọng với đạo môn, nếu Diệp Vương đồng ý đưa ra, sau này đạo môn ta sẽ. Diệp Huyền lại ngắt lời đại trưởng lão một lần nữa. Sau này, ngày đó ta đánh một trận với thần điện, vì sao đạo môn các người không xuất hiện? Đạo môn các người không giúp đỡ cũng dễ hiểu, dù sao các người cũng không nợ ta cái gì. Nhưng sau khi chúng ta đánh thắng, đạo môn các người lại muốn đến chia phần. Như thế có phải hơi mặt dày rồi không? Cách chương.